Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 375, mắc mưu. Góc truyện audio.com. Hồ Diên Bình đi, Trần Nguyên vẫn đang suy tư về vấn đề này. Trương Tấm Nguyên không có lý do gì bày ra không thành kế. Trong tay hắn còn có hơn ngàn binh mã, hoàn toàn có thể thử đến chống cự một chút, chỉ cần chống cự công kích của mình, viện quân đảng hạng khả năng tùy thời sẽ tới. Địa phương khác không nói, hai huynh đệ Dã Lợi Vượng Quang Vinh và Dã Lợi Kiến Ca tất nhiên sẽ đến trợ giúp. Vừa mới nghĩ đến hai huynh đệ Dã Lợi Kiến Ca, Trần Nguyên bỗng nhiên giật mình một cái. Hứng Châu Thành ở trước mặt mình, nếu như Dã Lợi Vượng Quang Vinh đến mà nói, sẽ từ phương hướng phía sau mình xuất hiện, mà nếu như Dã Lợi Kiến Ca cũng từ Hạ Lan Sơn xuống. Vừa vặn hiện lên một hình tam giác, vây mình vào giữa, khi đó, mình muốn phá vòng vây thật sự là rất khó. Cho dù phá vòng vây đi ra ngoài rồi, cũng chỉ có thể đi Tây Bình Phủ, ở đó còn có 20 vạn đại quân của Lý Nguyên Hạo. Trương Tấm Nguyên đang kéo dài thời gian, hắn không phải kéo dài thời gian đợi người tới cứu hắn. Hắn sợ mình trông thấy mình không đánh được Hứng Châu Thành. Lập tức đi ngay, như vậy hắn liền mất đi cơ hội áp chế mình. Hắn nhất định hy vọng mình ở tại đây ngây ngốc một hồi. Ngốc đến khi vòng vây của bọn hắn tạo thành mới thôi. Trần Nguyên nghĩ tới đây, sắc mặt liền biến thành rất khó xem. Mà phảng phất cũng là vì xác minh ý nghĩ của hắn. Thời điểm Hồ Diên Bình người nhanh chóng vọt tới phía dưới cửa thành. Vậy cửa thành lại bỗng nhiên đóng lại. Trên thành, Trương Tấm Nguyên nói, Trần Thế Mỹ, ta mở cửa ra chờ ngươi tới bắt, ngươi liền phái 100 người đến. Ta há có thể để cho ngươi mở cửa. Lúc này không riêng gì Trần Nguyên, Dương Văn Quảng cùng Hạ Từ cũng nhìn ra. Chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản là Trương Tấm Nguyên giả thần giả quỷ. Dương Văn Quảng tiến lên nói. Đại ca, trong này có quỷ, Trần Nguyên lúc này mới ý thức được. Chính mình đến đánh Hứng Châu. Căn bản chính là một cái quyết định sai lầm. Làm ra cái quyết định sai lầm này. Là vì hương vị mồi nhử quá mức ngọt ngào. Hắn nên một mực vâng chịu nguyên tắc tiến vào đảng hạng khi đó. Nên kiên trì làm theo lời Địch Thanh nói với hắn, không đánh Kiên Thành, Trần Nguyên vội vàng hạ lệnh, mau bảo bọn họ trở về. Thanh âm cứng rắn vừa phát ra, phía đông bắc bỗng nhiên có tiếng chân, như xa mà gần, chỉ nghe tiếng chân là có thể khẳng định lấy ngàn mà tính. Bọn người Trần Nguyên đều biến sắc, may mắn Trần Nguyên không cường công, lúc này, nếu quân Tống trông thấy thành trống, không nghĩ gì đã một loạt mà vào. Hiện tại vừa lúc bị chắn ở phía dưới cửa thành, vậy thì vô pháp vãn hồi rồi. Dương Văn Quảng lúc này trông thấy phương hướng tây bắc có một ngọn núi. Lưng tựa dòng sông, liền nói, đại ca, chúng ta đi lên trên núi trước, sau đó hãy làm tiếp ý định, không đợi Trần Nguyên do dự. Tiếng chân truyền đến không được thời gian bao lâu, chỉ thấy một đội kỵ binh đảng hạng chạy như bay, xung phong liều chết xông tới. Đi đến núi, hơn 2.000 quân Tống lui giữ trên ngọn núi kia, người đảng hạng thật sự là không lập tức truy kích, liền ngừng lại tại chân núi. Trần Nguyên đứng ở chỗ cao nhất đỉnh núi, ở trên cao nhìn địch nhân trước mắt, lần này thật sự quá khinh thường. Bắt đầu từ lúc tiến vào đảng hạng, kế hoạch của hắn tiến triển cực kỳ thuận lợi, cái này lại làm cho Trần Nguyên mất đi tiểu tâm cẩn thận. Đặc biệt là tại Sơn Cốc toàn diệt bất dấu nhĩ bàng. Sau đó, tại Vinh Quang Trấn đánh bại quân đội Trương Tấm Nguyên, trong tiềm thức của hắn đã nhân sinh ra coi thường đối với đảng hạng. Hắn chỉ cân nhắc đến trong tay Trương Tấm Nguyên có thể sử dụng mấy ngàn người. Lại hoàn toàn không để ý đến hơn vạn kỵ binh đảng hạng đang thong dong bày trận ở trước mặt Trần Nguyên. Hoàn thành vây kín xu thế đối với bọn hắn. Một lá cờ tung bay, dưới cờ, một võ tướng dừng ngựa đứng thẳng, ánh mắt cũng chăm chú nhìn về phía chính mình. Trần Nguyên nhìn Dã Lợi Thị bên người, hỏi, hắn là ai? Dã Lợi Thị nâng đầu của mình lên cao cao, rất là kiêu ngạo nói, hắn là đại ca của ta, Dã Lợi Kiến Ca, Trần Thế Mỹ, ta xem một chuyến này ngươi còn có thể lừa gạt ra cái xiếc gì. Hiện tại tâm tình Trần Nguyên rất nát bét, ngữ khí của Dã Lợi Thị hiển nhiên là đã chọc giận hắn. Chỉ nghe Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, ta là nhân vật gì rất giỏi đâu, chỉ là một con rùa đen đeo nón xanh, cắm sừng, người mà thôi. Dã Lợi Thị bị hắn nói một câu đã giận dữ, nghiến răng nói, Trần Thế Mỹ, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là ngươi tự sát trước khi bị ca ca ta bắt lấy. Đợi cho hắn bắt ngươi, ngươi muốn chết cũng không có cơ hội nữa đâu. Trần Nguyên trừng mắt liếc nhìn nàng, nói, Vương Phi yên tâm, có ngươi ở nơi này, cái mạng nhỏ của ta đây vẫn có thể bảo trụ. Sau đó nói với Thiết An, canh chừng hai nàng cho ta, bịt miệng của các nàng cho ta. Chiến kỳ đảng hạng tung bay theo gió tại cách đó không xa. Dã Lợi Kiến Ca cùng một đám đại tướng đứng phía trước. Trương Tấm Nguyên cũng chạy tới gần Dã Lợi Kiến Ca. Bọn hắn vừa nói chuyện vừa hướng Trần Nguyên trên núi chỉ trò. Không cần phải nói cũng biết là đang nghiên cứu chiến lược có thể nhất nhanh chóng giết chết quân Tống. Cứu Dã Lợi Thị ra. Trần Nguyên cũng tụ họp cùng bọn người Dương Văn Quảng. Nói, xem ra chúng ta tới Hưng Khánh Phủ là sai. Cái này đều là trách nhiệm của ta. Nếu chúng ta tiếp tục chế tạo một ít dân chạy nạn cho bọn hắn. Không cần nhiều, 10 vạn người là đủ rồi. Nửa tháng sau, chúng ta lại đến đánh Hưng Khánh Phủ. Sẽ tuyệt đối không lâm vào tình trạng hiện tại. Dương Văn Quảng nói một câu. Đại ca, đều là huynh đệ không tốt. Chấm, Hạ Từ ngắt lời, nói, bây giờ không phải là thời điểm nói những điều này. Ngày hôm qua Trương Tấm Nguyên thất bại. Không riêng gì các ngươi, mọi người chúng ta đều muốn thừa cơ đánh rớt Đô Thành người đảng hạng. Coi như các ngươi muốn gánh vác cái này, cũng đợi giết đi ra ngoài đã. Được không? Trần Nguyên gật đầu, nói, bây giờ là sinh cơ đã tuyệt. Chúng ta chỉ còn lại cơ hội chiến đến một hơi cuối cùng. Dã Lợi Kiến Ca lần này từ Hạ Lan Sơn dẫn theo hơn 1 vạn người xuống. Thuần một sắc kỵ binh, thực lực như thế, đủ để nhìn ra hắn rất xem trọng đối với chúng ta. Dương Văn Quảng nhìn xem binh sĩ đảng hạng dưới núi, sắc mặt cũng rất nghiêm trọng. Dã Lợi Kiến Ca là nhân vật số 2 đảng hạng, cái danh hào này không phải Lý Nguyên Hạo chiếu cố hắn là hắn có thể có được. Nhìn hắn chỉ huy đội ngũ. Tại sườn đồi thị uy, tựa như tiến thối có độ, giống như tùy thời chuẩn bị giết lên đỉnh, trận chiến còn chưa đánh, trong lúc tiến thối đó liền tạo cho quân Tống áp lực lớn lao. Đại ca nói rất đúng, hiện tại chúng ta không có cơ hội, điều duy nhất chúng ta có thể làm, đúng là kiên trì, sau núi này có một sông nhỏ, chỉ cần kiên trì đến bầu trời tối đen, chúng ta mới có hy vọng phá vòng vây đi ra ngoài. Đội ngũ Dã Lợi Kiến Ca chia làm mấy trăm người một tổ. Đội ngũ tác chiến hình vuông, bộ binh, kỵ binh, tất cả tự làm nhiệm vụ. Lúc sau, những đội ngũ tác chiến hình vuông này tạo thành đơn vị tác chiến càng lớn. Bố trí rải rác trên chiến trường, hình thành một khuôn bao phủ quân Tống. Hạ Từ phiền muộn hỏi, đây là cái trận hình gì? Dương Văn Quảng cười khổ một tiếng, nói. Cái này căn bản không phải trận hình, đây chỉ là một loại phương pháp tác chiến của người đảng hạng. Cũng là phương pháp tác chiến Dã Lợi Kiến Ca am hiểu nhất. Ngươi đừng xem những tiểu đội này ngăn cách lẫn nhau. Một khi ngươi công kích một người trong đó, Dã Lợi Kiến Ca sẽ lập tức thay đổi kỵ binh hoặc là bộ binh. Bao vây ngươi lại, nghe nói thời điểm đang chiến tranh cùng Liêu Quốc, người này mang theo đội ngũ 1 vạn. Dùng biện pháp này giết chết hơn 2 vạn người Liêu Quốc. Trần Nguyên hít một hơi thật sâu, nói, không thể không bội phục địch nhân, xem trước một chút xem nên phòng thủ như thế nào. Chúng ta nhất định phải thủ đến bầu trời tối đen. Hạ Từ nói, tướng quân, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện cùng Dã Lợi Kiến Ca. Dù sao lão bà cùng muội muội hắn đều ở trong tay chúng ta. Ta nghĩ chúng ta có thể đàm điều kiện cùng hắn, ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian. Trần Nguyên nở nụ cười, hỏi, ngươi biết Dã Lợi Kiến Ca hiện tại đang suy nghĩ gì không? Hạ Từ sửng sốt một chút, nói, không biết. Trần Nguyên nhẹ nhàng nói, hắn đang chờ chúng ta xuống dưới đàm phán cùng hắn. Chúng ta không thể đi tìm hắn. Chúng ta không thể để cho hắn cảm giác được hiện tại chúng ta chỉ còn lại dựa vào hai người này để lấy mạng sống. Nếu cho hắn một loại cảm giác như vậy mà nói, chúng ta thật sự xong rồi. Tiểu hầu gia, ngươi nhất định phải bằng bổn sự thủ đến khi bầu trời tối đen. Cách chương.